Tây Ngưu Hoàng 8 phân, Nhân Trung Hoàng 3 chỉ, Cửu Tiết Xương Bồ 5 phân, Cang Mai nửa chỉ, Nhị Hoa Kim Ngân 5 chỉ, Nghệ Dại 1 chỉ, Sắc Nước uống mỗi ngày 3 lần. Còn nữa, Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Liên Kiều, Huyền Sâm mỗi thứ 1 chỉ, Thạch Cao Sống 4 chỉ, Chi Mẫu 1 chỉ, Xích Thực 1 chỉ, Sinh Địa 2 chỉ, Mã Bột 1 chỉ, Cam Thảo 1 chỉ. Hầm thành canh, tẩm vào khăn, hong khô 3 canh giờ. Mỗi ngày ra vào phải dùng khăn này bịt mặt che tay, rửa tay chân bằng nước đấy. Sau khi vào Tuyền Châu, mỗi ngày cần phải thay quần áo sạch bịt kín từ đầu tới chân, không được lộ ra thịt. Dùng rượu trắng hòa với bột bách bộ phun vào quần áo và chỗ ở mỗi ngày. Không được chạm vào bất cứ đồ ăn nước uống chưa chín, không được tiếp xúc với người mắc bệnh. Nếu phát sốt ói mửa, đầu choáng váng lập tức tới tìm ta. Làm xong việc tìm nơi hoang vu hẻo lánh không có ai ở đó 5 đến 7 ngày, nếu không có triệu chứng phát bệnh lập tức cút càng xa càng tốt cho ta. Chấm, đầu đà răm rắp viết theo, đến câu cuối cùng, đầu bút lơ lửng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lộ Giao hỏi. Lộ đại thần y, cô xác định câu cuối cùng cũng viết vào. Đơn này nếu truyền lại đời sau ta lo không tốt cho danh dự của ngài đâu. Lộ Giao đập bàn giận dữ quát, Phạm, Giao, Cách Chương.